Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Buổi chiều 2 điểm xuất đầu. Trương tiên sinh mang theo mặt đỏ thành quả táo Trương Thái Thái ra cửa. Hai người đi trước đường đi bộ, vô luận là đọc sách thời kỳ, vẫn là công tác lúc sau, Trương Diệp Thành đều có thể từ bên người người trong miệng nghe được bồi nữ hài tử đi dạo phố rất nhiều oán giận, hắn không quá nhiều ý tưởng, sự không liên quan mình. Hôm nay là cuộc đời lần đầu tiên, mới mẻ, đáng giá hồi ức. Biên Duy năm 1 năm 2 đặc thích đi dạo phố, đại trời nóng, thái dương phơi muốn chết, hoặc là mùa đông khắc nghiệt, phong cùng dao nhỏ dường như, nàng đều có thể cùng ký túc xá mấy người đi đường đi bộ bán sỉ thị trường dạo thượng một ngày. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ ném hai điều đau nhức chân hồi trường học. Kia cảm giác như là đánh một hồi thắng trận, cả người Mỹ tư tư. Tới rồi đại tam, Biên Duy bắt đầu tiếp xúc võng mua, một phát không thể vãn hồi. Đại 4 thời điểm, nàng yêu cầu đồ vật cơ bản đều có thể ở trên mạng giải quyết. Đi dạo phố mua sắm là thân thể lực cùng trí nhớ cùng tồn tại việc. Kinh nghiệm nhiều, miệng lưỡi sắc bén, phản ứng năng lực cường, nhãn lực kính hảo, là có thể làm ít công to. Biên Duy khá dài thời gian không ra tới đi dạo, không phải rất thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa lúc này bồi nàng không phải trong đó cái nào thì muội. Là cái các lão gia, không hiểu chém giới kỹ xảo, cũng theo không kịp nàng tiết tấu, vô pháp phối hợp, sướng không được song hoàng, toàn dựa nàng tự mình diễn, tâm mệt, Biên Duy không phải thực vừa lòng dẫn theo một cái quần từ một nhà trong tiệm ra tới. Miệng kiều lão cao, ta cảm thấy chính mình mệt, Trương Diệp Thành một ngữ nói toạc ra mua sắm phổ biến tâm lý. Lại thấp cái hơn 10 đến 100. Người vẫn là như vậy cho rằng, Biên Duy vô ngữ cứng họng. Xác thật là cái dạng này, liền tính là ven đường yết giá rõ ràng 15-21 kiện. Đã tiện nghi đến địa tâm, nàng mua trở về, cũng sẽ như vậy tưởng. Trương Diệp Thành đem nàng trong tay túi tiếp nhận tới, đi thương trường tuyển cái nhãn hiệu cửa hàng, xem chuẩn nhan sắc cùng số đo, mua xong liền đi. Tiết kiệm sức lực và thời gian, Biên Duy tiếp một câu. Không tiết kiệm tiền, Trương Diệp Thành đẩy ra dính ở nàng trên trán tóc ướt. Trương Thái Thái, giá cả cùng chất lượng là ngang nhau, Biên Duy nói. Cũng có vật Mỹ giới liêm thời điểm mà ni, Trương Diệp Thành xem nàng nhiệt mặt đều đỏ. Liền không cùng nàng tranh luận đi xuống. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi phía trước cho ngươi mua uống, cùng đi, Biên Duy kéo hắn cánh tay. Liền đi mang nhảy, kỳ thật trên mạng quần áo kiểu dáng nhiều lại đẹp, giá cả đại bộ phận đều thực thân dân. Bao ship, còn trực tiếp giao hàng tận nhà. Chính là ta một vội liền cấp đã quên, ngươi cũng không nhắc nhở ta. Ở trên phố người qua đường trong mắt, hoạt bát đáng yêu nữ hài trong miệng nhắc mãi cái không ngừng. Cao lớn trầm ổn nam nhân rõ ràng là thả chậm bước chân đang nghe. Tuổi kém ở khí chất thượng hiển lộ ra tới. Hai người ngón áp út thượng đều mang nhẫn. Đối ngoại không tiếng động biểu thị công khai bọn họ quan hệ. Làm người hâm mộ một đôi phu thê. Biên Duy uống sạch non nửa ly trà hoa lài. Nàng ngừng ở một nhà môn mặt bên cạnh. Đôi mắt nhìn người mẫu trên người kia kiện váy liền áo. Quay đầu đối bên cạnh nam nhân nói, ngươi tìm cái dâm mát chỗ ngồi chờ ta một hồi, ta chính mình đi vào. Trương Diệp Thành ánh mắt dò hỏi. Trong tiệm lão bản nhìn đến đôi ta cùng nhau đi vào. Khẳng định sẽ lâm thời đem giá cả hướng lên trên nâng rất nhiều, Biên Duy đem dây buộc tóc túm xuống dưới, chào chào mướt mồ hôi đầu tóc lại chát hảo. Biết đây là vì cái gì sao? Có bạn gái ở đây. Nam sẽ càng tốt mặt mũi, không nói hai lời liền cho nàng tiền trả, mặc dù không phải tình lữ quan hệ, là bằng hữu bình thường, đối nữ hài tử tới nói, có nam đồng chí ở, nàng cũng ngượng ngùng trả giá, nàng tấm tắc hai tiếng. Bán quần áo đầu óc linh hoạt, đôi mắt vèo vèo, một nam một nữ đi vào, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người là cái gì quan hệ. Lợi hại đâu? Ta nói này đó bọn họ đều hiểu, cũng đoan chắc điểm này, vừa rồi kia quần là ra tới đệ nhất kiện chiến lợi phẩm. Đầu óc còn nhiệt, không đủ thanh tỉnh, không làm rõ ràng chính mình tình huống. Kế tiếp muốn hấp thụ huyết giáo huấn, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trương Diệp Thành nghe xong tiểu thê tử một phen ngôn luận. Cái gì cũng thật tốt đem bóp ra cho nàng. Biên Duy đi vào không bao lâu liền ra tới. Nàng thấy Trương Diệp Thành hướng bên này đi tới. Lập tức một cái nhanh nhẹn ánh mắt đảo qua đi. Trương Diệp Thành hiểu ý dừng lại bước chân. Không đến 2 phút, trong tiệm nữ lão bản ló đầu ra kêu. Tiểu cô nương, người nếu là thành tâm mua nói. Liền cùng ta nơi này lại nói chuyện một chút. Biên Duy quay đầu. Trên mặt treo cười, ta thực thành tâm, cái kia giới có thể nói. Ta liền mua, không thể nói. Ta đây trở lên nơi khác nhìn Simonser, lão bản vẻ mặt thâm hụt tiền kiếm thét to bộ dáng. Được rồi, cho ngươi lạp, ngươi này tiểu cô nương thật là, không gặp ngươi như vậy chém giới. Đi lên liền cùng ta một nửa chém, lần tới sinh ý a. Biên Duy trộm đối nhà nàng Trương Tiên Sinh so cái, yes, thủ thế. Trương Diệp Thành cùng xem điện ảnh dường như xem xong rồi. Này mua đồ vật trả giá là thực thường thấy một loại hiện tượng. Cuối cùng ở chính mình dự đoán giới vị đem đồ vật mua được tay sau bộ dáng. Sống thoát thoát như là kiếm lời 100 triệu. Biên Duy hiện tại chính là như vậy cái tâm tình. Khóe miệng nàng đều mau liệt đến lỗ tai căn tử đi nơi nào rồi. Trương Diệp Thành không rõ mua đồ vật trả giá lạc thú ở nơi nào. Cũng không thể hội quá. Hắn cho rằng đem thời gian dùng tại đây mặt trên chính là lãng phí. Nhưng hắn nhìn trước mặt này trương gương mặt tươi cười. Cảm thấy buổi chiều bồi nàng ra tới. So một người ở thư phòng đọc sách phải có thú rất nhiều. Chẳng sợ trên phố này lại buồn lại nhiệt. Người còn nhiều, ồn ào hỗn loạn. Biên Duy còn muốn lại mua điểm nhi. Nàng vừa đi vừa hỏi. Trương tiên sinh, ngoan ngoãn nữ, điểm mỹ đáng yêu. Thành thục đoan trang, trí thức hào phóng, văn nghệ phạm, này vài loại bên trong, người ba mẹ thích loại nào a? Trương Diệp Thành nói, bọn họ thích ta thích. Biên Duy giơ lên gương mặt tươi cười. Ta nếu là hỏi ngươi thích chính là loại nào, ngươi có phải hay không nói chính là ta như vậy? Trương Diệp Thành kéo nàng cánh tay, làm nàng đi ở bên trong, sợ bị đám người va chạm. Không tồi, ngươi càng ngày càng hiểu biết ta. Biên Duy thở ngắn than dài, nói ra trong lòng nhất lo lắng sự, khác liền không nói, ta tưởng cho ngươi ba mẹ lưu lại ấn tượng tốt, không nghĩ làm cho bọn họ cảm thấy ta giống cái tiểu hài tử. Trương Diệp Thành nói. Trương Thái Thái, có được hay không thục không phải dựa mặc quần áo trang điểm tới phán đoán, Biên Duy sửa đúng. Không được đầy đủ là, nhưng có một bộ phận quan hệ, Trương Diệp Thành không nói. Biên Duy liếc nam nhân liếc mắt một cái, không lời gì để nói đi. Nàng xoa xoa mặt, ta không phải trẻ con phì sao? Hiện tiểu, ấn tượng đầu tiên lại như vậy quan trọng, ta không ở quần áo mặt trên hạ công phu. Sao chỉnh, bị ngươi như vậy một phụ trợ, có vẻ ta càng ấu trĩ. Nàng trộm ở trong lòng nói, Trương Diệp Thành nhíu nhíu mày, ngươi vốn dĩ chính là tiểu hài tử, không cần cố tình trang thành thục. Sẽ có vẻ chẳng ra cái gì cả. Bảo trì nguyên dạng, làm tốt chính ngươi liền có thể. Biên Duy nghẹn lại. Nửa ngày ngập ngừng, vậy ngươi ba mẹ thật sự sẽ thích ta? Trương Diệp Thành, ân, Biên Duy nghiêm túc mấy cái ngay lập tức. Phốc cười ra tiếng, đi thôi, lại đi mua vài món. Ta còn muốn mua giày cao gót. Trương Diệp Thành tuy nàng. Tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Biên Duy dạo xong này phố. Túi nhiều vài cái, nàng lại cất thịt dường như mua hai thân cao đương chút quần áo. Héo bẹp đi theo Trương Diệp Thành đi quán cà phê. Biên Duy ở chơi Trương Diệp Thành di động. Phát hiện hắn download Alipay. Ngươi hiện tại dùng di động tiền trả sao? Có phải hay không thực phương tiện? Không phải thực thói quen. Đang ở thích ứng, Trương Diệp Thành cũng không để ý chính mình cùng không cùng được với thời đại. Hắn để ý chính là đuổi kịp chính mình thê tử, không muốn cùng nàng kéo ra quá lớn khoảng cách, hình thành cái gọi là sự khác nhau. Cà phê thượng bàn, Biên Duy uống hai khẩu liền nằm liệt, tưởng đem giày cởi ra, vớ cởi ra, làm chịu tội chân hít thở không khí. Nhưng nàng chỉ có thể ngẫm lại, công chúng trường hợp, vô pháp như vậy là mà ni Trương Diệp Thành bỗng nhiên quay đầu lại. Cách không xa không gần khoảng cách, một khác trên bàn Thẩm Duyên cùng hắn ánh mắt đối thượng. Khóe miệng lười nhác gợi lên, nâng nâng cằm, xem như đáp lại, Trương Diệp Thành đem cái ly phóng tới trên bàn, rũ mắt đi dạo ngón tay thượng nhẫn. Biên Duy Di Thanh, lớp trưởng tối hôm qua mời chúng ta tổ uống cà phê. Cái ly giống như cùng trên bàn giống nhau như đúc, lúc ấy có cái đồng sự còn phát bằng hữu vòng. Ta tìm xem kia bức ảnh, Trương Diệp Thành giơ tay đi niết mũi căn. Biên Duy mới vừa click mở WeChat, liền phát hiện đối diện người chết cao mày. Sắc mặt phát trầm, nàng hút khẩu khí, ngươi làm sao vậy? Trương Diệp Thành nói. Phiền, Biên Duy ngẩn người. Nàng nhấp miệng hỏi, là bởi vì ta kéo ngươi ra tới đi dạo phố sao? Trương Diệp Thành lắc đầu. Không phải, Biên Duy đứng dậy ngồi vào hắn bên cạnh. Khẩn trương nhìn hắn, đó là cái gì nguyên nhân? Ngươi nói cho ta nghe, ta giúp ngươi phân tích. Trương Diệp Thành nắm nàng mặt. Không nói một lời xem nàng, Biên Duy không rõ nguyên do. Trương Diệp Thành nói. 3 giờ phương hướng, người cái kia lớp trưởng vị trí cùng với làm nàng hỏi người trong cuộc. Hắn không bằng trực tiếp nói cho nàng. Cứ như vậy, là có thể giảm đi kia một bộ phận giao lưu phân đoạn. Biên Duy theo bản năng theo cái kia phương hướng nhìn lại. Thẩm Duyên thật đúng là ngồi ở chỗ kia. Cùng hắn ngồi cùng bàn có 3 người. Trong đó có 2 cái ngoại quốc, nhìn dáng vẻ là công tác về sau nhận thức bằng hữu. Một đám người lưu khá tốt, Trương Diệp Thành hỏi, không đi chào hỏi một cái. Ta làm gì đi à? Biên Duy buông di động, đối nhìn qua Thẩm Duyên vẫy vẫy tay. Lời nói là cùng bên người người ta nói. Lớp trưởng kia mấy cái bằng hữu ta một cái không quen biết. Đi cũng không lời gì để nói. Hơn nữa ta xem bọn họ giống như ở dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm. Ta nghe không hiểu, bất quá thật đỉnh xảo. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới lớp trưởng, ta 2 ngày này bị hắn áp bức đều mau hộc máu. Hắn so tổng giám còn muốn đáng sợ, thật sự, ai ngươi đừng véo ta tay à, Trương Diệp Thành đem nàng kéo tới. Về nhà đi, cà phê còn không có uống mấy khẩu đâu. Nhiều lãng phí à, nhìn xem đồ vật đều mang lên không có, ngươi đi chậm một chút, Biên Duy cơ hồ bị nửa kéo đi ra ngoài. Thẩm Duyên trên mặt tươi cười dần dần biến mất, lại lần nữa hiện lên, tiếp tục cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, chỉ là có chút không chút để ý, trong mắt như thế nào đều không có xuất hiện ý cười. Một hồi về đến nhà, Trương Diệp Thành liền đem hắn tiểu thê tử ôm đi phòng ngủ. Biên Duy sẽ không thiên chân cho rằng người này là cảm thấy nàng đi dạo phố dạo mệt mỏi. Yêu cầu nghỉ ngơi. Liền đem nàng ôm đến trên giường, làm nàng ngủ một giấc, thiên còn không có hắc nhanh, ta trên người ra rất nhiều hãn. Thối hoác, tưởng trước tắm rửa một cái, giặt sạch cũng sẽ ra mồ hôi. Cũng là, Biên Duy dại ra khe hở, miệng đã bị ngăn chặn, Trương Diệp Thành mới vừa đem Biên Duy phóng tới trên giường. Di động liền rất lỗi thời vang lên, Trương Thư đánh tới. Cố ý làm bí thư ở nàng khai xong sẽ sau nhắc nhở nàng đánh này thông điện thoại. Chủ yếu mục đích là cho Biên Duy cổ vũ, kêu nàng không cần quá khẩn trương. Trương Thư không khai thiên nhãn, không biết nàng đệ đệ đúng là muốn mệnh thời điểm. Nàng ở trong điện thoại cùng Biên Duy tùy ý hàn huyên một lát. Hỏi bọn hắn đang làm gì? Biên Duy ngắm đưa lưng về phía nàng ngồi ở đầu giường nam nhân. Chột dạ nói cái gì cũng không làm, nàng tách ra đề tài, tỷ, ngày mai ăn tới, ta quay video chia ngươi, hảo a Trương Thư nói. Đúng rồi, ta cho các ngươi gửi điểm hắc cầu kỳ, Biên Duy đem xả loạn cổ áo hướng lên trên kéo. Cảm ơn tỷ, mặt khác không có gì sự, Trương Thư ngữ khí thân thiết. Duy, ngươi không phải cũng thành bạn gái. Là hắn thê tử, nhớ kỹ cái này thân phận, cấp chính mình nhiều chút tin tưởng, nàng lại nói, còn có, cũng thành khi dễ ngươi liền đánh với ta tiểu báo cáo. Ta lập tức đính vé máy bay qua đi thước hắn, Biên Duy dùng chân đá đá nam nhân. Nghe thấy được đi, ta có người chống lưng. Trương Diệp Thành lấy đi di động của nàng. Hơi trọn khóe môi lộ ra hắn không tồi tâm tình. Tỷ, nếu là ta bị khi dễ đâu? Trương Thư ở kia đầu nói. Vậy ngươi ngẫm lại chính mình vì cái gì bị khi dễ? Có phải hay không nơi nào làm không đúng? Cứ như vậy, ta bên này vội, quay đầu lại lưu, điện thoại cắt đứt. Trương Diệp Thành ẩn ấn Thái Dương. Nàng là ta thân tỷ. Biên Duy vẫn là đầu một hồi xem hắn dùng hài hước miệng lưỡi nói chuyện. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn, nghiêm túc nói, từ diện mạo thượng xem, hai ngươi là thân tỷ đệ khả năng tính cao tới 99%, Trương Diệp Thành nâng lên mí mắt xem qua đi. Biên Duy nhiệt độ cơ thể ở nam nhân ánh mắt dần dần kéo lên. Nàng cào cào mướt mồ hôi sau cổ, ta còn tiếp tục sao, Trương Diệp Thành không có trả lời. Trực tiếp hành động, buổi tối Biên Duy một người tránh ở trong phòng vệ sinh luyện lời dạo đầu. A Di ngươi hảo, ta là Biên Duy, bên cạnh Biên, Duy, vitamin Duy, đúng, chính là rào ti bên cái kia Duy. Ha ha ha ha ha, không đúng a, kết hôn, nên gọi mẹ đi, Biên Duy đối với không khí lộ ra tiêu chuẩn nhất tươi cười. Ngữ khí khinh nhu nhu, mẹ. Ta là Biên Duy, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp ở Essex Đại học, chuyên nghiệp là, tiếng đột nhiên im bặt, Biên Duy trừ miệng, ngươi có phải hay không ngốc, lại không phải đi phỏng vấn, nói này đó làm gì? Hơn nữa ngươi cũng quá banh chứ đi, một chút đều mất tự nhiên, Biên Duy suy sụp hạ mặt. Kỳ thật sự so phỏng vấn còn muốn khẩn trương, nàng xoa eo qua lại đi lại. Quần áo là thu phục, tóc nếu không làm, liền chát thành đuôi ngựa, nhìn giỏi giang chút, lời dạo đầu, Biên Duy toái niệm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, nàng thiếu chút nữa dọa phá gan, Trương Diệp Thành đứng ở cửa, dưa hấu ăn không ăn, Biên Duy mở cửa, ăn, dưa hấu là vô hạt, tỉnh phun hạt công phu, Biên Duy đầu đều không nâng một chút. Dầm dầm ăn luôn non nửa cái, nàng bụng trang không được, đầu óc vẫn là trống không, không thể không thượng trong đàn tìm đại gia hỏa cầu cứu. Đáng tiếc trước mắt mới thôi, toàn ban đã kết hôn nhân sĩ vẫn là liền nàng chính mình. Chưa từng có người tới cho nàng điểm kinh nghiệm money Biên Duy tác Hoàng Thiến Thiến. Không phản ứng, nàng lên mạng lục soát một vòng, thu được Hoàng Thiến Thiến hồi phục, tùy cơ ứng biến. Liền bốn chữ, liền cái biểu tình đều không phát, Biên Duy đi ban công trên ghế nằm hoa, phát qua đi một hàng tự, còn có hay không khác, Hoàng Thiến Thiến, lấy bất biến ứng vạn biến, Biên Duy, có khác nhau, Hoàng Thiến Thiến, có hay không khác nhau, ngươi trong lòng không điểm số sao, Biên Duy đã phát cái hộc máu biểu tình, Hoàng Thiến Thiến đồng chí, người với người chi gian ái đâu. Hoàng Thiến Thiến, ngươi đoán, Biên Duy, ngươi từ, nàng ở biểu tình trong bao tìm kiếm quất đánh biểu tình. Mới vừa tìm được muốn, Hoàng Thiến Thiến liền đem cái kia biểu tình phát lại đây. Còn mang thêm một câu, là cái này đi, xin lỗi, ta xuống tay trước, ngoặc kép, đoái về đoái. Hoàng Thiến Thiến vẫn là cấp Biên Duy ra chủ ý. Chính là ít nói nhiều là money này bốn chữ so tùy cơ ứng biến muốn đáng tin cậy một chút. Biên Duy nhớ kỹ, làm nàng lại nói hai câu. Hoàng Thiến Thiến, tức phụ là tức phụ, vĩnh viễn không có khả năng cùng nữ nhi giống nhau. Bà nói ta sẽ đem ngươi đương nữ nhi đối đãi. Những lời này ngàn vạn không cần tin, ai tin ai là ngốc, liền kia cái gì. Biên Duy ở ban công miên man suy nghĩ hồi lâu, sấn Trương Diệp Thành thượng WC thời gian cấp trong nhà gọi điện thoại. Biên mẫu đều mau ngủ rồi, nàng biết thông gia ngày mai muốn tới sự, con rể trước đó đã tới điện thoại, cũng biết hai nhà người sẽ ở đâu thiên ăn cơm, đều chuẩn bị tốt, đã trễ thế này còn không ngủ, làm gì đâu ngươi, Biên Duy thở dài. Ta lo lắng Trương Diệp Thành ba mẹ không hài lòng ta, Biên mẫu không tới hư. Hỏi thực trắng ra, cũng thực hiện thực, lo lắng hữu dụng, Biên Duy bĩu môi, vô dụng, Biên Mẫu nói. Vậy ngươi ở chỗ này lo lắng cái gì? Còn không bằng chạy nhanh đi ngủ, tranh thủ ngày mai tinh thần điểm, đừng nửa chết nửa sống. Nói hai câu lời nói liền ngáp, làm người nhìn cảm thấy ngươi sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quá kê monster. Biên Duy lập tức lăn đi ngủ. 11 giờ nửa, Biên Duy chẳng những không ngủ ý, còn càng thêm thanh tỉnh. Nàng rời giường lộc cộc uống lên mấy mồm to nước sôi để nguội. Vậy vậy cánh tay chân sau nằm hồi trên giường. Trương tiên sinh, ngủ không? Không có, Biên Duy chưa nói chuyện, đã bị vớt tiến một cái trong ngực. Nàng điều chỉnh tư thế. Ngươi lần đầu tiên thượng nhà ta ăn cơm thời điểm, là như thế nào làm được không khẩn trương? Trương Diệp Thành vuốt nàng tóc dài. Ta không có làm được, Biên Duy lập tức không phản ứng lại đây. Trương Diệp Thành nói, từ xe tiến nhà ngươi tiểu khu, cùng ngươi ba mẹ gặp mặt, ăn cơm, nói chuyện phiếm, lại đến rời đi, này toàn bộ quá trình ta đều ở vào một loại căng chặt trạng thái. Biên Duy hồi tưởng đêm đó từng màn, nàng không dám tin tưởng nói, ta thật sự một chút cũng chưa nhìn ra tới. Trương Diệp Thành đem nàng hướng trong lòng ngực mang, hạp nhắm mắt ra, là ta che giấu tương đối hảo, vậy ngươi giáo dạy ta như thế nào che giấu. Biên Duy bắt lấy nam nhân tay đặt ở tay nàng thượng, cảm giác ra tới đi, ta một tay đều là hãn, còn không có thấy người đâu, ta cũng đã như vậy luống cuống. Trương Diệp Thành lấy khăn giấy đem nàng trong lòng bàn tay mồ hôi mỏng lau. Trương Thái Thái, tin tưởng ta, nam nhân trầm thấp thanh âm mang điểm định tâm, hoàn, hiệu quả. Biên Duy thả lỏng một chút, nàng bắt lấy cánh tay hắn, móng tay vô ý thức phủi đi. Trương Diệp Thành bắt được cái tay kia, ngủ, Biên Duy không biết sống chết đổi chỉ tay tiếp tục phủi đi. Mụ mụ ngươi nếu là hỏi ngươi, ta cùng nàng đồng thời rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai, ngươi muốn nói như thế nào? Trương Diệp Thành cổ họng lăn lăn, môi dán lên nàng thái dương, chậm rãi, mà, xa, ta mẹ tuổi trẻ thời điểm là bơi lội giáo luyện, mặc dù là hiện tại, nàng cũng vẫn luôn kiên trì huấn luyện, các ngươi đồng thời rơi vào trong nước, nàng sẽ ở trước tiên đem ngươi mang lên ngạn. Biên Duy ngây ra như phỗng. Này đáp án thật sự không ở nàng đoán trước mấy cái đáp án bên trong. Tổng giám nói không sai. Nàng não động thật sự nhỏ. Hết chương.